12. Tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc. Trên một chuyến tàu điện đi ra phía ngoại ô Moscow, nhà thơ Osip Mandelstam ngồi cạnh người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đen, dáng người cao, nhanh nhẹn với đôi mắt sáng. Qua cửa sổ của con tàu, anh thanh niên như muốn được thấy hết những gì còn khó khăn và sự chuyển mình nhanh chóng của một đất nước cách mạng vừa mới thành công. Thỉnh thoảng, anh quay sang Osip Mandelstam nói bằng tiếng Nga những câu chuyện trao đổi ngắn. Chính trong những câu chuyện ấy, nhà thơ Nga đã sớm nhìn thấy ở người thanh niên trẻ tuổi châu Á một tình cảm gắn bó với sự thu hút đặc biệt, nhất là qua nụ cười và tiếng nói ấm áp của anh. Osip Mandelstam mở chiếc mũ dạ trên đầu, ghé sát vào anh thanh niên như để được nghe anh nói nhiều hơn, như để biết nhiều hơn những điều anh nói. Thời gian trôi đi thật nhanh. Con tàu đưa anh thanh niên châu Á đến một ga ngoại thành và anh bắt tay tạm biệt Osip Mandelstam bước xuống nông trang tập thể. Osip Mandelstam đứng dậy, nắm chặt tay anh như muốn giữ lại mãi hình ảnh buổi gặp gỡ ban đầu khó quên ấy. Sau cuộc gặp gỡ đó, khi trở về nhà, Osip Mandelstam liền viết một bài báo dài, ghi lại cụ thể những hình ảnh và lời nói của người thanh niên. Sau đó anh được biết người đó tên là Nguyễn Ái Quốc, một chiến sĩ của Quốc tế Cộng sản. Bài báo đăng trên tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ, xuất bản bằng tiếng Nga, số 39, ngày 23 tháng 12 năm 1923. Trong đó có đoạn nói lên sự yêu mến, kính trọng của nhà thơ đối với Nguyễn Ái Quốc, như sau. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên, bể lặng, tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. 13. Kỷ niệm của người họa sĩ vẽ chân dung Nguyễn Ái Quốc. Erik Johansson là họa sĩ Đức, gốc Thụy Điển. Ông sinh năm 1895, kém đồng chí Nguyễn Ái Quốc 5 tuổi. Năm 1924, ông đến Liên Xô tổ chức cuộc triển lãm nghệ thuật quần chúng đầu tiên của Đức tại ngôi nhà Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thủ đô Moscow. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ cũng đang sống và hoạt động cách mạng ở đây. Người đã đến tham dự các đại hội quốc tế nông dân, quốc tế thanh niên, quốc tế phụ nữ và quốc tế cộng sản. Cũng trong thời gian này, người còn dành thời gian đi tham quan, nghiên cứu nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều bạn bè quốc tế. Người đã nhiều lần đến thăm các cuộc triển lãm tổ chức ở Moscow, trong đó có triển lãm do Erik Johansson phụ trách. Chính trong những lần đó, Nguyễn Ái Quốc và Johansson quen biết nhau. Chú thích, theo một số tài liệu mật của Pháp thì Nguyễn Ái Quốc đã có gặp Johansson ở Paris. Hết chú thích. Ngay từ buổi đầu tiếp xúc cũng như qua những câu chuyện trao đổi với Nguyễn Ái Quốc, Erik Johansson hết sức khâm phục, quý mến người đồng chí Việt Nam. Họa sĩ Erik Johansson kể, trong suốt thời gian tôi ở Moscow, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau để nói chuyện về nghệ thuật và chính trị. Nguyễn Ái Quốc, tôi thường gọi người bằng cái tên ấy, là một người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người rất uyên bác. Chính trong thời gian đó, Erik Johansson đề nghị được vẽ chân dung Nguyễn Ái Quốc để làm kỷ niệm. Bức vẽ ấy trở thành một kỷ vật quý báu mà vợ chồng họa sĩ gìn giữ gần 50 năm qua. Đến cuối năm 1981, cụ bà Johansson đã trao cho Đại sứ quán nước ta ở Thụy Điển bức chân dung Nguyễn Ái Quốc do chồng bà vẽ và xúc động nói: tôi rất tiếc chồng tôi không còn sống được tới ngày hôm nay để gặp những con cháu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 4 tháng ở Moscow để tổ chức triển lãm, Erik Johansson rời nước Nga trở về Đức. Ông tiếp tục vẽ tranh và tích cực hoạt động cách mạng. Khi bọn phát xít Hitler lên nắm chính quyền, chúng tìm cách truy nã, bắt bớ những người cách mạng. Erik Johansson bí mật trở về Thụy Điển, tổ quốc yêu dấu của mình, dùng ngòi bút và trí tuệ vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Nhớ lại những kỷ niệm với đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong lần gặp gỡ đầu tiên năm 1924, Erik Johansson kể: "Người nói rất sinh động, người am hiểu những trào lưu nghệ thuật Tây Âu và mỉm cười để lộ rằng khi còn ở Paris, người cũng có vẻ chút ít. Người nhận xét một cách tinh tế về những tác phẩm mà người đã xem và trước hết về những nghệ sĩ đã mạnh dạn phơi trần sự thật xã hội, kêu gọi đấu tranh. Người bàn luận về những vấn đề nghệ thuật của châu Âu sau khi đã nghiên cứu đầy đủ, chính xác, thận trọng. Người nhấn mạnh rằng mỗi dân tộc cần chăm lo tính dân tộc của mình trong nghệ thuật." Những kỷ niệm và tình cảm đó nhiều lần còn được Erik Johansson kể lại cho người vợ của mình. Bà Erik Johansson nói: "Khi còn sống, chồng tôi thường kể với tôi rất nhiều về đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Qua những ý kiến của người, chồng tôi nhận thấy ngay từ hồi đó, người đã là một thiên tài, có trái tim nồng nàn tinh thần quốc tế." 14. Đồng chí Lý. Trong cuốn sách Hai năm ở Trung Quốc khởi nghĩa 1925-1927, nữ đồng chí Vitnyakova đã kể lại rằng: "Trong phái đoàn của em Borodin, phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô bên cạnh chính phủ Tôn Dật Tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, có một đồng chí châu Á thường gọi là Lý. Lúc đó, người đồng chí ấy xanh, gầy, tính tình vui vẻ, nhưng nét mặt thường ưu tư như đang suy nghĩ về một điều gì đó lớn lao chưa làm xong. Đồng chí thường mặc bộ quần áo vải kiểu châu Âu và nói thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, phát âm chuẩn tiếng Quảng Đông, biết tiếng Nga. Đồng chí rất nhiệt tâm và thân ái, nhưng cũng điềm tĩnh và nghiêm khắc. Đồng chí đã từng dạy cho Vitnyakova học tiếng Việt. Sau Quảng Châu công xã, không ai gặp lại đồng chí Lý vì đồng chí đã rời Quảng Châu bí mật đến hoạt động một nơi khác. Năm 1938, khi bước lên cầu thang ngôi nhà của Quốc tế Cộng sản, Vitnyakova gặp lại người đồng chí châu Á năm xưa, nhưng sau đó do hoàn cảnh công tác lại phải xa nhau. Năm 1945, khi đọc một tờ báo đăng tin nước Việt Nam được độc lập và nhìn thấy ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Vitnyakova chạy đến hỏi bà Borodin: "Sao thấy người trong ảnh giống đồng chí Lý thế?" Em Borodin nhẹ nhàng trả lời: "Chính đồng chí ấy đấy, đồng chí Lý An Nam, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, cũng là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đồng chí rất gần gũi và thân thiết với chúng ta." 15. Vụ án Hương Cảng. Ngày 6 tháng 6 năm 1931, bác lúc này lấy tên là Tống Văn Sơ bị bắt ở số nhà 186, phố Tam Lung, Cửu Long. Sau đó, cảnh sát Anh bí mật bao vây dãy phố ấy suốt mấy tuần, hòng đặt bẫy để bắt những đồng chí qua lại với bác. Nhưng kết quả không bắt được ai. Gian nhà bác ở thì bị chúng lật hết từng bức tường, từng viên gạch, dùng chất hóa học nghiên cứu để tìm tài liệu bí mật nhưng cũng không tìm được gì. Bác vào nhà giam vài hôm thì đồng chí Hồ Tùng Mậu. Chú thích: Hồ Tùng Mậu, sinh năm 1896, mất năm 1951. Tên thật là Hồ Bá Cự, nhà hoạt động Đảng Cộng sản Việt Nam, quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, hết chú thích. Bị đưa ra khỏi nhà giam để trục xuất. Nhân dịp đó, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã báo cho luật sư Lô Gia Bi. Chú thích: Lô Gia Bi, một số tài liệu phiên âm là Lô Gia Bai, hết chú thích. chủ nhiệm công ty luật sư Russ của người Anh, tin bác bị bắt và nhờ ông giúp bác. Ông Lojaby vào nhà giam gặp Tống Văn Sơ và nói ông sẽ ra sức cải hộ cho người. Tống Văn Sơ nói không có tiền để trả phí tổn cho công ty. Ông Lojaby nói, tôi biết ông là lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Tôi cải hộ ông là vì danh dự, chứ không nhất thiết chỉ vì tiền. Từ đó, vợ chồng ông Lojaby hết lòng giúp đỡ Tống Văn Sơ về đời sống trong nhà tù cũng như là vụ án kiện. Cũng do ông Lojaby mà các đồng chí Pháp và Hội Quốc tế Cứu tế Đỏ biết rõ tình hình của bác. Luật sư nghe Tống Văn Sơ kể và với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, ông đã phát hiện ra vụ án có những điều phi lý, mờ ám. Đồng thời, qua buổi đầu tiếp xúc, luật sư đã nhận ra Tống Văn Sơ là một người đáng kính trọng và đầy sức thuyết phục. Hôm ấy, ông suy nghĩ và ngay ngày hôm sau, ông đã đến gặp hội đồng luật sư đề nghị đưa phiên tòa ra xét xử công khai và yêu cầu nhà cầm quyền sớm thả Tống Văn Sơ. Trong thời gian Tống Văn Sơ bị giam ở nhà lao, luật sư Lojaby thường xuyên đến thăm. Có nhiều lần đưa cả bà Lojaby và con gái cùng đến. Sợi dây tình cảm giữa Tống Văn Sơ và cả gia đình luật sư càng gắn bó. Bà Lojaby thường mang thức ăn đến cho Tống Văn Sơ. Luật sư Lojaby cho biết không riêng gì ông mến phục, kính trọng Tống Văn Sơ, mà ai gần Tống Văn Sơ cũng đều yêu mến, kính trọng. Ngay cả Thomas Southerner, hồi đó làm thư ký, là người đứng thứ hai sau công sứ Hương Cảng và vợ là bà Southerner, một văn sĩ. Khi biết chuyện cũng cảm phục và đến nhà lao gặp Tống Văn Sơ. Sau khi được phóng thích khỏi nhà lao, theo ý kiến của Tống Văn Sơ, luật sư Lojaby bí mật đưa người đi Tân Gia Ba, Singapore ngày nay. Nhưng nhà cầm quyền Hương Cảng biết liền báo cho cảnh sát bắt và đưa người trở lại Hương Cảng. Nhận được tin trên, luật sư lại quyết định đến gặp công sứ Hương Cảng. Lúc đó là William Pin, yêu cầu can thiệp. Đồng thời, ông bí mật thực hiện kế hoạch để đưa Tống Văn Sơ đi Hạ Môn, tức Ma Cao. Để tránh bọn mật thám theo dõi, luật sư Lojaby đưa Tống Văn Sơ vào ở trong ký túc xá của Hội Thanh niên Thiên Chúa Giáo Trung Hoa. Ban ngày, bà Lojaby thường mang thức ăn đến. Bà còn mang đến cho Tống Văn Sơ một bộ quần áo dài Trung Hoa mặc để cải trang. Tối đến, ông Lojaby hẹn Tống Văn Sơ đợi ở một nơi vắng vẻ và bí mật, đưa về nhà ăn cơm chiều. Sau khi ăn cơm xong, luật sư lại lái xe đưa Tống Văn Sơ về. Nhưng trước khi đến chỗ Tống Văn Sơ, ông còn cho xe chạy lòng vòng trong thành phố để đánh lạc hướng bọn cảnh sát theo dõi. Tống Văn Sơ đến Hạ Môn an toàn liền viết thư về cho luật sư. Nhưng luật sư không viết thư trả lời ngay vì sợ mật thám biết được địa chỉ truy bắt Tống Văn Sơ trở lại. Và cũng sau lần ấy, gia đình luật sư Lojaby không được gặp Tống Văn Sơ. Nhưng hình ảnh của người tù Việt Nam trẻ tuổi, thông minh, giàu nghị lực, đầy sức cảm hóa và đáng kính trọng vẫn luôn luôn được ông bà và người con gái luật sư nhắc đến như một kỷ niệm đẹp, đáng ghi nhớ của gia đình. Thế rồi mùa xuân năm 1960, sau hơn 30 năm trời xa cách, luật sư nhận được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Tống Văn Sơ trước đây mời sang thăm Việt Nam. Cả gia đình luật sư vô cùng sung sướng, cảm động. Gặp lại Hồ Chí Minh, luật sư Lojaby xúc động, nghẹn ngào nói: Hồ Chủ tịch là một người bất cứ ở đâu và trong hoàn cảnh nào cũng làm cho mọi người mến phục. Không phải bây giờ mà ở Hương Cảng, trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó cũng vậy. 16. Kìa, cháy. Cuối năm 1940, sau bao nhiêu gian nan vất vả, bác đã về đến biên giới Trung Việt. Tìm chấp mối với cơ sở trong nước, bác được biết cách mạng đang gặp nhiều khó khăn, nhân dân bị áp bức thậm tệ, một cổ hai tròng. Ở vùng Lưỡng Quảng, nhất là Quảng Tây, có khá đông người Việt. Đa số họ là công nhân đoạn đường sắt Hải Phòng, Vân Nam. Một số sang sinh sống đã lâu, một số chạy dạt sang bên này vì bị Pháp, sau này là cả Nhật, truy đuổi, bắt bớ. Một số thanh niên yêu nước vượt biên giới sang Bắc liên lạc với cách mạng, đi tìm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, bởi nghe nói người đã về đến biên giới. Ở tỉnh Tây có một người Việt tên là Trương Bội Công, làm việc cho Quốc Dân Đảng đã lâu năm. Tuy không hiểu biết về quân sự, nhưng y được Tưởng Giới Thạch phong làm thiếu tướng và được Tưởng phái đến biên giới nhằm phá hoại cách mạng Việt Nam trong kế hoạch Hoa quân nhập Việt. Gặp nhóm thanh niên yêu nước bừng bừng khí huyết cách mạng, Trương Bội Công khoe khoang là chí sĩ yêu nước cách mạng lão thành và sẵn sàng thu nạp đám thanh niên làm bộ hạ cho y. Nhận được tin báo, bác liền từ Quế Lâm đi về Nam Ninh để nắm tình hình cụ thể. Cùng đi với bác có các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và một số đồng chí khác. Từ Nam Ninh về Điền Đông phải đi bằng thuyền. Trên thuyền có đông người. Chỉ có các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp là biết bác. Bác đóng vai phiên dịch cho đoàn người Việt Nam nên mọi người trên thuyền tin bác là một nhà báo. Nhưng có một người ngồi đối diện với bác hút thuốc lá để rơi tàn thuốc xuống áo cháy thủng một lỗ. Bác buộc miệng nhắc khẽ. Kìa, cháy, cháy, cháy áo. Về đến địa điểm kể lại câu chuyện, ai cũng được một trận cười vỡ bụng. 17. Câu chuyện sau khi bác mới ra tù. Sau một thời gian bị chính quyền Quốc Dân Đảng Trung Quốc bắt giam, bác Hồ được trả lại tự do vào trung tuần tháng 9 năm 1943. Lúc bấy giờ sức khỏe của người bị giảm sút nhiều bởi những năm tháng trong lao tù cực khổ. Ra khỏi nhà tù, hằng ngày người phải thường xuyên tập luyện. Tinh thần kiên trì tập luyện, ý chí quyết tâm của bác đã làm cho những người gần bác lúc ấy hết sức khâm phục. Có một câu chuyện. Khi ở Liễu Châu, hằng ngày cứ 4 giờ sáng bác dậy, đi quanh phố một vòng, rồi trở về nhà tập thể dục. Sau khi tập xong, bác lại ra vườn cuốc đất, trồng rau. Xong bác ra sông tắm. Bất kể trời nắng hay mưa, ngày nào cũng thấy bác kiên trì tập luyện đều đặn như vậy. Mùa đông ở Liễu Châu rất rét. Một hôm vào buổi sáng chủ nhật, trời còn sớm tinh mơ, có một người tên là Khuê đến chỗ bác ở, không thấy bác ở nhà. Hỏi ra thì được biết bác đang tắm ở sông. Một lát sau, tướng Trương Phát Khuê mặc áo rét loại đắt tiền, cưỡi trên lưng một con ngựa vàng cao lớn đi đến. Nhìn thấy bác tắm dưới sông, Trương Phát Khuê dừng dây cương chào bác với một giọng đầy khâm phục và tỏ vẻ ngạc nhiên. Chào ông Hồ! Đang tắm dưới sông, nhìn lên bờ thấy Trương Phát Khuê, bác nói. Ô, xin lỗi, chào Trương Tướng Quân. Trương Phát Khuê nhìn bác Hồ một lúc rồi nói tiếp. Ông Hồ là người Việt Nam ở vùng nhiệt đới. Ông đến Liễu Châu, chịu được cái rét mùa đông ở đây, điều đó đã không phải là chuyện dễ. Bây giờ đang mùa đông trời rét, lại còn ra sông tắm. Thật là hơn người, thật là hơn người. 18. Tôi rất lấy làm khâm phục. Trong thời kỳ trước cách mạng tháng 8, khi bác Hồ đang hoạt động ở Trung Quốc, có một hôm chủ nhiệm Bộ Chính trị Chiến khu 4 là Hầu Chí Minh mở tiệc chiêu đãi. Đến dự bữa tiệc hôm ấy có Hồ Chí Minh, Lê Tùng Sơn và Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Hải Thần làm thơ và biết làm các câu đối chữ Hán khá nhanh. Trong bữa tiệc hôm ấy, Nguyễn Hải Thần đã đọc một vế đối như sau. Hầu Chí Minh, Hồ Chí Minh, lưỡng vị đồng chí, chí giai minh.